Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1084, ước nã đã chết. Đại thế đã mất, thần phục Hoa Ban báo. Đại vương, ngươi không sao chứ? Chứng kiến Thạch Đính Thiên bị thương, một bên Ngưu Yêu mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, những này yêu quái coi như rất có tình nghĩa, đối mặt như thế khốn cảnh cũng không có đào tẩu, mà là cùng Thạch Đính Thiên kề vai chiến đấu. Bảo hộ đại vương, nghe được Ngưu Yêu thanh âm, ước nã xem xét, lập tức hét lớn một tiếng, mang theo một đám người trực tiếp phóng tới Thạch Đính Thiên. Đem vây công Thạch Đính Thiên yêu quái toàn bộ ngăn cách mở. Lại để cho Thạch Đính Thiên đứng ở chính giữa, tốt đạt được một ngụm thở dốc cơ hội. Nếu đại vương đều chết hết, chúng tựu thật sự đã xong. Tuy nhiên biến hóa làm người, nhưng là thực chất bên trong hay là loại thú. Từng cái đàn thú đều có đại vương. Đại vương nếu tử vong cũng sẽ bị cái khác thay thế. Còn lại chỉ có thể thần phục. Chúng không nghĩ thần phục, tự nhiên muốn bảo hộ Thạch Đính Thiên, không cho Thạch Đính Thiên tử vong. Dù là chiến đến người nào, ta không sao, các ngươi coi chừng, ta trước khôi phục một chút. Thạch Đính Thiên thở dốc một hơi nói, khốn thú chi đấu, cho ta chết. Đúng lúc này, một mực quan sát tình hình chiến đấu Hoa Ban báo đột nhiên ra tay. Yêu khí múa, hóa thành một chương màu đen bàn tay lớn, bay thẳng đến Thạch Đính Thiên đập đi. Tốc độ cực nhanh, lực lượng thật lớn, nếu cái này bị đánh trúng, tình trạng kiệt sức Thạch Đính Thiên tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Đại vương coi chừng, chứng kiến Hoa Ban báo ra tay, một bên ước nã biến sắc, mặc kệ mọi việc, trực tiếp hóa thành bản thể, một cái cực lớn gấu trúc, múa hai móng, đánh về phía Hoa Ban báo, khiến càng lay cây. Hoa Ban báo mặt mũi tràn đầy khinh thường, vung tay lên, cực lớn thủ trưởng trực tiếp chụp về phía ước nã. Oanh, chấm ngoặc kép, một hồi nổ vang, tình trạng kiệt sức ước nã trực tiếp bị đập bay, tựa như diều đứt dây, cuối cùng nện ở cứng rắn trên mặt đất. Sinh tử không biết, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Đã ngươi như vậy trung tâm, vậy trước tiên giết ngươi. Hoa Ban báo ra mặt tử co lại, trực tiếp một chưởng chụp về phía nằm trên mặt đất ước nã. Nhanh, cứu ước nã. Yêu bảy bên trong đích Thạch Đính Thiên thần sắc nhất biến, nói chuyện đồng thời trực tiếp dùng đem hết toàn lực đẩy ra một cái yêu quái ngăn cản Hoa Ban báo. Nhưng Thạch Đính Thiên thực lực giảm lớn, tuy nhiên dùng đem hết toàn lực, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được Hoa Ban báo. Ước nã trực tiếp bị Hoa Ban báo một chưởng đập nát bấy, thi cốt vô tồn. Ngay sau đó Hoa Ban báo lộ ra một đầu cường tráng hữu lực cái đuôi, dùng sức hất lên, phốc phốc, chấm ngoặc kép, cái đuôi thật giống như sắc bén đao kiếm một giống như, trực tiếp đem bị Thạch Đính Thiên đẩy ra yêu quái quét thành hai đoạn. Cái chết không thể chết lại, nếu như là trước khi Hoa Ban báo muốn giết bọn nó tuyệt đối không dễ dàng. Không biết làm sao chúng trước khi tu luyện tình trạng kiệt sức, thật giống như một cái bò lên vài tòa núi người, cùng một cái tinh thần tỏa sáng người, không cần phải nói cũng biết chắc là thứ hai càng thêm lợi hại. Mà đang ở ước nã cái chết một khắc này, trong phòng mặt mũi tràn đầy vội vàng Lý Tư Tuyết đột nhiên trong cảm giác tâm từng đợt đau đớn. Một cổ dự cảm bất hảo theo đáy lòng bay lên. Nàng biết đạo Hoa Ban báo dẫn người đánh tới rồi, căn bản không cần lo lắng quá mức. Cả hai thực lực đồng dạng, cuối cùng còn không phải đập vào rời đi rồi. Mấy ngàn năm nay, nàng cũng đã quen rồi. Chỉ là lần này nàng có loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Nhìn Lâm Long gian phòng, trước khi Lâm Long đã từng nói qua hắn không thể bị quấy rầy, muốn đi ra ngoài hỗ trợ. Nhưng nếu Lâm Long bị quấy rầy nàng không thể ra tới kiến thức thế giới bên ngoài. Tiểu Long đại ca, ngươi đến là nhanh điểm đột phá a. Bên ngoài đánh chính là thật là lợi hại, có khả năng lần này cha gặp được nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Lý Tư Tuyết tựa như kiến bò trên chảo nóng, tại nguyên chỗ không ngừng đi tới đi lui. Trong lúc gặp được mấy cái hoa ban trấn yêu vật, bất quá đều bị nàng đơn giản giải quyết. Có được địa tiên hậu kỳ thực lực nàng, tại nhị trọng thiên cũng coi như cao hơn tay. Một giống như yêu vật căn bản không phải là đối thủ của nàng. Lúc này, chiến đấu tiến vào gay cấn. Ước nã chết đi, Thạch Đính Thiên bị thương thật nặng. Thạch Hổ Trấn đã nguy tại sớm tối. Một bên còn có hoa ban báo nhìn chằm chằm. Nhìn thấy lợi hại yêu quái tự ra tay đánh chết. Chiến đấu trực tiếp thiên về một bên. Thạch Hổ Trấn yêu quái tử thương vô số. Máu chảy thành sông. Có thể nói tàn nhẫn nhất chiến đấu tự là yêu quái cùng yêu quái ở giữa chiến đấu. Căn bản không có dư thừa mánh khóe. Chiêu chiêu chí mạng, người bắt ngực ta khẩu. Ta đánh bại đầu ngươi. Đầu bạo tạc nổ tung một khắc này còn muốn giãy giụa một chút. Dù sao cũng là yêu quái. Có rất nhiều chết còn năng động đạn. Thật giống như con run một giống như. Rõ ràng đã bị chết. Lại còn muốn trên mặt đất giãy giụa thật lâu mới có thể chết. Các huynh đệ, thêm chút sức, Thạch Hổ Trấn yêu cũng không được. Ha ha ha ha, về sau Thạch Hổ Trấn tài nguyên đều là chúng ta hoa ban trấn. Đúng rồi, muốn thần phục chúng ta hoa ban trấn yêu quái, đều cho ta ngồi chồm hổm trên mặt đất, miễn cho khỏi chết. Trước kia các ngươi như thế nào sinh hoạt? Về sau hay là như thế nào sinh hoạt, đều là yêu tộc, ta hoa ban báo tuyệt sẽ không làm khó các ngươi. Hoa ban báo mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, khoan hãy nói, những lời này rất có tác dụng. Đại bộ phận Thạch Hổ Trấn yêu quái đều ngồi chồm hổm trên mặt đất, không dám phản kháng, chúng cũng biết, Thạch Đính Thiên đại thế đã mất, căn bản không có khả năng tại phản kháng. Tiếp tục phản kháng tự là làm vô vị muốn chết. Các ngươi đều thần phục a, mục tiêu của nó là ta. Thạch Đính Thiên nhìn xem bên cạnh một đám yêu vật mở miệng nói. Trong nháy mắt, nó phảng phất thương già hơn rất nhiều tuổi. Trước khi ngạo thế chi khí dĩ nhiên biến mất, có chỉ là chán nản. Muốn nó Thạch Đính Thiên cả đời đỉnh thiên lập địa, lại hội chết ở chỗ này. Đây hết thảy đều là tu luyện làm hại a. Nó rất hối hận, vì cái gì không có tìm điểm nghĩ đến một nửa tu luyện một nửa thủ ra. Như vậy cũng sẽ không biết về phần rơi vào hôm nay kết cục. Kỳ thật không cần Thạch Đính Thiên mở miệng. Trước khi thề sống chết hộ vệ thủ hạ của nó mỗi người đều ngồi chồm hổm trên mặt đất. Chỉ còn lại Thạch Đính Thiên một người còn đứng lấy. Thạch Đính Thiên cười nhạt một tiếng. Cũng không có chút nào trách cứ ý của bọn nó. Đây là yêu tộc tập tục. Tránh cho làm cho quá nhiều tử vong. Nếu như Thạch Đính Thiên không phải đại vương, mà là người khác, mặt đối với chuyện này nó cũng sẽ biết thần phục. Dù sao đại vương không phải người ta đại vương đối thủ. Thần phục người ta không mất mặt. Muốn trách thì trách nhà mình đại vương tài nghệ không bằng người. Thạch Đính Thiên, ta và ngươi đấu mấy ngàn năm, hôm nay rốt cục có một kết thúc rồi. Ta hoa ban báo mời ngươi là đầu hán tử, ngươi tự hành quyết a. Hoa ban báo nhìn xem Thạch Đính Thiên mở miệng nói. Ha ha, dùng tiên tộc mà nói 18 năm sau lão tử lại là một đầu hảo hán. Thạch Đính Thiên thảm đạm cười cười, nhìn xem chung quanh ngồi xổm đã hạ thủ xuống. Cùng với trở thành thịt nát, thiếu cánh tay gãy chân tử thi, cả người cười lớn một tiếng, tay phải vung lên, vận chuyển yêu khí, đối với cái đầu hung hăng vỗ. Nhưng vào lúc này, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, oanh, một tiếng vang thật lớn, lại để cho Thạch Đính Thiên bỗng nhiên đình chỉ tay phải. Hướng bạo tạc nổ tung địa phương nhìn lại, đúng là ước nã phòng. Một đạo kim quang phóng lên trời, khí thế cường đại tràn ngập tại chỗ, lại để cho đứng trên không trung hoa ban báo nhíu mày. thần sắc vô cùng ngưng trọng. Thạch Đính Thiên, cái kia là vật gì? Người Thạch Hổ Trấn tại sao có thể có tiên tộc khí tức? Chẳng lẽ có tiên nhân đến ta yêu tộc? Hoa Ban Báo cảm nhận được Lâm Long đột phá lúc phát ra cường đại khí tức, trực tiếp từ phía trên nhảy dù rơi, đi vào Thạch Đính Thiên bên người. Có tiên tộc xuất hiện, yêu tộc tự nhiên đồng tâm hiệp lực, mặc kệ có bao nhiêu thâm cừu đại hận, đều phải buông, liên hợp đối phó tiên tộc. Đây cũng là Hoa Ban Báo đáp xuống đến Thạch Đính Thiên bên người nguyên nhân. Cũng không có đang nói Thạch Đính Thiên tự sát sự tình. Bây giờ đối với giao tiên tộc quan trọng hơn, sau đó lại để cho Thạch Đính Thiên tại tự sát không muộn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.